Thiên Hà Phong Bạo, chương 980, dấu chân kiếp trước 2, góc truyện audio.com, cũng may Tử Huyền hoàn toàn biến ảo mô phỏng khí tức hình thể hình dáng đều triệt để thay hình đổi dạng. Phần Thiên Quân Hoàng mặc dù cảm giác có chút kỳ quặc thật cũng không nghĩ nhiều, một bước tiến vào giới ngoại thông đạo. Phần Thiên Quân Hoàng cất bước Bích Lạc Thánh Hoàng cùng Tử Huyền đều thở phào một hơi. Tử Huyền không thể lập tức lui lại, để tránh đối với Phương Sinh nghi hoặc chỉ có kiên trì, bước vào giới ngoại thông đạo. Tốc độ Phần Thiên Quân Hoàng khủng bố nháy mắt đã không còn bóng dáng. Tử Huyền ngược lại không cần đối mặt với người này, hơi chút thả chậm tốc độ thông qua nơi này đi tới đại giới. Khí tức của Phần Thiên Quân Hoàng cùng khí tức ngày ấy trong thông đạo Lô Sơn giới giống như là một người. Tử Huyền trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu như cả hai là cùng một người thì Phần Thiên Quân Hoàng có thể là hung thủ diệt sát thị huyết hắc thứ, cũng là tướng lãnh Nhiên Ma cao tầng truy nã mình. Nghĩ tới đây, Tử Huyền đổ một phen mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp thoáng qua địch nhân nguy hiểm như thế. Ở bên trong thông đạo phi hành vài chục vạn dặm, Tử Huyền rốt cục đến một phương đại giới vô cùng xa xôi khác, Lâm Uyên giới. Chỗ mục đích của Phần Thiên Quân Hoàng là Đế Long giới, nhưng cần từ Lâm Uyên giới trung chuyển tới mục tiêu Tử Huyền, khi đó sẽ tách ra khỏi Phần Thiên Quân Hoàng. Từ nay về sau Tử Huyền một đường dài dòng buồn chán. Dựa theo kế hoạch thì hắn phải đi qua 10 đại giới rời xa Tử Thiên giới. Tử Thiên giới có thể tính toán làm cố hương đại giới của Tử Huyền. Ngày nay, hắn cách cố hương càng ngày càng xa xôi, lộ trình tính toán ở bên trong có lẽ phải tới cả ngàn tỷ dặm. Coi như thời điểm Tử Huyền ly khai Lâm Uyên giới, Phần Thiên Quân Hoàng đã tới Đế Long giới. Trước đó, tên trung niên vũ tu, Phần Thiên Quân Hoàng nhíu mày, đột nhiên nhớ tới tại giới ngoại thông đạo Tử Thiên giới trước đó, nhìn qua cường giả hóa anh hậu kỳ này. Trung niên cường giả hóa anh hậu kỳ nhìn về phía trên mặc dù là trung niên, nhưng tuổi thật bất quá hơn 100 tuổi, rõ ràng không phù hợp dung mạo nguyên bản của hắn. Ngoài ra khí tức trên thân người này cũng hơi có chút cổ quái, không quá giống vũ tu. Rất nhanh, hắn lại chậm rãi lấy ra một quả ngọc giản, thượng diện có một cổ hơi thở thần niệm rót vào đi vào. Đột nhiên, Phần Thiên Quân Hoàng sắc mặt khẽ biến, tuổi rất phù hợp theo Thác Bạt Ngọc nói thì tiểu tử họ Tử am hiểu hỏa thổ hai loại lực lượng khí lực vô cùng cường đại. Những tin tức này vừa đọc lại khiến cho Phần Thiên Quân Hoàng hối hận không kịp. Hắn không dám xác định vừa rồi trung niên vũ tu kia có phải là Tử Huyền, nhưng ít ra có thể khẳng định trên người đối phương nhất định là có vấn đề, cũng có khả năng lớn hơn chính là mục tiêu truy nã. Vù, Phần Thiên Quân Hoàng lập tức phản hồi mấy chỗ giới ngoại thông đạo của Lâm Uyên giới, cũng tìm không được khí tức của Tử Huyền nữa. Hắn lại phản hồi Tử Thiên giới, phân phó xuống dưới, điều tra tung tích của người này. Phần Thiên Quân Hoàng lấy ra một quả ngọc giản, giao cho Nhiên Ma tướng lãnh. Người này từng sử dụng giới ngoại thông đạo có tương quan ghi chép, tin tưởng có thể tìm tới tung tích của hắn tại Bích Lạc Thiên Cung. Nhiên Ma tướng lãnh tự tin nói, không tới mấy ngày, Nhiên Ma quân đoàn tra được Tử Huyền tại khách sạn Bích Lạc Thiên. Góc truyện audio.com, cung, nhưng manh mối từ nay về sau gián đoạn, hóa anh hầu kỳ vũ tu đó phảng phất là đã biến mất khỏi Tử Thiên giới. Thời gian thong thả, vài năm trôi qua, tại 10 cái đại giới cách xa nhau trong không gian vô cùng xa xôi. Linh Phương giới, Vạn Phương Thánh Cốc, một thanh niên anh tuấn cân xứng hàng lâm giới này, tu vi bất quá là hóa anh sơ kỳ đỉnh phong, tại giới diện xuyên thẳng qua thập phần nhanh chóng. Thật là đủ xa xôi a hát, chạy đi cũng dùng đã nhiều năm như thế. Thanh niên cảm khái nói, đại giới cùng đại giới xuyên thẳng qua, bản thân không phải cần bao nhiêu thời gian. Chính thức hao phí thời gian là trong không gian bên trong giới xuyên thẳng qua, có chút giới diện bản thân vô cùng khổng lồ, phải phi hành mất mấy tháng nửa năm. Cũng may cho dù một đường gian khổ, Tử Huyền rốt cục đến chỗ cần tới. Linh Phương giới là một cái tiểu giới, lệ thuộc Thiên Sa Ngọc giới, quy mô so Lô Sơn giới, Tiểu Ngư giới lớn hơn rất nhiều. Mới vừa gia nhập giới này, khứu giác Tử Huyền đột nhiên cảm nhận được một mùi thơm tự nhiên. Linh quáng cùng tài nguyên trong giới này rất ít, nhưng dược liệu cùng kỳ hoa dị thảo các loại lại nhiều vô số kể. Không thiếu một ít giới ngoại cường giả thương nhân đi vào Linh Phương giới, mua sắm luyện đan dược liệu. Tử Huyền từ giới ngoại thông đạo đi ra, liền xuất hiện tại Vạn Phương Thánh Cốc, thánh địa của Linh Phương giới. Vạn Phương Thánh Cốc, Tử Huyền hơi lộ ra dị sắc bị kinh hỉ thay thế. Đúng vậy, căn cứ ký ức kiếp trước bên trong óc thì phủ đệ tạm thời Linh Phương giới đang ở Vạn Phương Thánh Cốc. Vạn Phương Thánh Cốc, Vạn Phương Phổ, Tử Huyền không khỏi sửa sang lại tương quan ký ức kiếp trước một chút. Linh Phương giới tuy rằng không phải là đại giới, nhưng tại đây chính là thánh địa của đan đạo, dược đạo. Đối với tại thiên địa linh tài, kỳ hoa dị thảo nghiên cứu, Vạn Phương Phổ của Linh Phương giới chính là số 1, lúc ban đầu chính là từ nơi này lưu truyền ra. Luận danh khí địa vị, Vạn Phương giới thậm chí không thua một ít đại giới. Vạn Phương Thánh Cốc phạm vi thật lớn, nơi trọng yếu là Thánh Cốc Tiên Cung thì khống chế phạm vi 10 vạn dặm. Ngoài ra, bên ngoài phạm vi Vạn Phương Thánh Cốc có thể kéo dài mấy trăm vạn dặm. Từ Huyền chỉ có thể dựa theo ký ức mơ hồ đi bên trong Vạn Phương Thánh Cốc vừa tìm hiểu nghe ngóng. Thống trị Vạn Phương Thánh Cốc tự nhiên là Thánh Cốc Tiên Cung. Nhưng chí cao cường giả Thánh Cốc Tiên Cung một giới này tạo thành một cái cơ cấu quyền lực không tính là tông phái thế lực. Theo nghe ngóng, ở bên trong Vạn Phương Thánh Cốc có Tam Đại Đan Dược Thánh Tông, môn phái lớn nhỏ khác mười mấy cái. Từ Huyền ở bên trong khu vực này nhiều lần khảo cứu tra tìm. 10 vạn năm trước kiếp trước từng đã đến Vạn Phương Thánh Cốc. Nhưng mà thời gian dài 10 vạn năm nơi đây cùng biến hóa lớn đều có biến hóa lớn. Dùng hơn thời gian phân nửa tháng, Từ Huyền rốt cục xác định một cái địa điểm đại khái. Cái kia chính là Vạn Phương Thánh Cốc một trong Tam Đại Đan Dược Thánh Tông Ngọc Huyền Đan Tông. Ngọc Huyền Đan Tông, Từ Huyền thấp giọng tự nói, bay đến trước Đan Dược Thánh Tông này. Hắn nhắm con ngươi lại, vận chuyển mộng hồi ký ức kiếp trước dũng mãnh vào, tựa hồ có một tia cảm ứng cực kỳ nhỏ bé, có chút thân thiết. Đúng vậy, chính là trong chỗ này. Từ Huyền hít sâu một hơi, nội tâm, gocchuyenaudio.com, bành trướng tuôn ra, cho dù hắn có hải lượng ký ức kiếp trước nhưng có quan hệ tới kinh nghiệm cùng dấu chân kiếp trước chính thức còn chưa từng chạm đến. Thậm chí không nghe thấy bất luận kẻ nào đề cập chuyện của kiếp trước. Mà giờ khắc này, Từ Huyền sắp sửa chính thức chạm đến dấu chân kiếp trước. Cách chương.